Lạc Khuynh Thành sững sờ, đang muốn nói tiếp đột nhiên nghe âm thanh của Phong Lang Vương từ bên ngoài vọng vào. Chủ nhân, Thiết Lan tiểu thư cầu kiến bên ngoài. Thiết Lan, để cho nàng đi vào. Nhiếp Vân cười nói, chỉ chốc lát cửa viện mở ra, một nữ hài mặc áo giáp nhỏ nhắn xinh xắn với dáng người gợi cảm đi vào. Nhiếp Vân, hôm nay ngươi liên tục đánh bại 5 tên cường giả chí tôn, đúng là lợi hại nha. Còn chưa gặp mặt thì tiếng cười nói của nữ hài đã ngân vang như chuông bạc. Tính cách của Thiết Lan trái ngược với Lạc Khuynh Thành, ngay thẳng hào phóng, có cái gì thì nói cái đó. Nhiếp Vân vị này chính là, nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp không thua gì mình đi tới, Lạc Khuynh Thành đứng lên. Ta là Thiết Lan, là con gái đoàn trưởng Thiết Nham Dong binh đoàn. Thiết Lan cũng nhìn thấy Lạc Khuynh Thành, ánh mắt lóe sáng sau đó tươi cười tự giới thiệu. Cách chương.